Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 155, ôm lấy Hoàng Dung rời đi. Quá nhi, Quách Tĩnh đại kinh, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng người, hoàn toàn không biết làm sao, Hoàng Dung cũng là cả kinh, nghĩ không ra người sau khi chết, thật có linh hồn. Quách bá phụ, Quách bá mẫu, Dương Quá lại đối Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nói. Quách Tĩnh đưa tay dây vào Dương Quá, có thể tay lại từ Dương Quá cánh tay bên trong xuyên qua. Cái này, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cả kinh, Dương Quá bất quá hơn 100 năm nội lực, chỉ có thể hiện hình, còn không thể chạm, hắn nhất định phải từ quỷ, nội lực lô trên hấp thu 500 năm trở lên nội lực. Mới có thể thi triển nội lực khiến bản thân quỷ thể hoàn toàn cùng thực thể một dạng. 233 nếu như nội lực đạt đến 1.000 năm, quỷ kia thể liền hoàn toàn cùng thân thể người một dạng. Không có khác biệt, đương nhiên, nếu như không hấp thu quỷ, nội lực lô trên nội lực, tại vạn hồn phiên bên trong nghỉ ngơi 10 năm, cũng có thể nắm giữ 1.000 năm nội lực quỷ thể. Cũng liền là nói, một loại quỷ muốn ở trong nhân thế tu luyện 1.000 năm mới có thể có nhất định đạo hạnh. Mà ở vạn hồn phiên bên trong chỉ cần 10 năm liền có thể. Chênh lệch 100 năm, Hoàng Dung cũng là hiếu kỳ đi sờ một chút Dương Quá thân thể. Bản thân tay cùng Quách Tĩnh một dạng từ Dương Quá thân thể xuyên qua. Quách bá phụ cùng Quách bá mẫu không cần lo lắng. Quá nhi hiện tại rất tốt. Đa tạ thiên đế tái tạo ân, khiến Dương Quá có cơ hội đi theo thiên đế, là ta Dương sống hết đời phúc phận. Dương Quá nói ra, Quá nhi, ngươi có khỏe không? Quách Tĩnh tâm lý vẫn còn có chút lo lắng. Hỏi, Dương Quá là huynh đệ mình nhi tử, toàn chân giáo bị diệt, tăng thêm một đống lớn sự tình. Quách Tĩnh thiếu chút nữa thì quên chuyện này, bây giờ thấy được Dương Quá. Có thể Quá nhi nếu như đã không phải là người, tâm lý khó tránh khỏi áy náy. Quách bá phụ, ta rất tốt, cảm ơn ngươi quan tâm ta như vậy. Dương Quá có chút cảm động. Tốt, Dương Quá các ngươi cũng thấy được, vậy ta khiến hắn trở về. Lâm Phàm nói ra, Quách Tĩnh lập tức phản ứng qua tới, nói ra, đúng đúng, khiến Quá nhi trở về. Hiện tại là ban ngày. Vạn nhất bị ánh nắng phơi đến, đối diện mà nhất định sẽ có thương tổn. Không tin quỷ tà Quách Tĩnh, giờ khắc này hoàn toàn tin tưởng trên đời là có quỷ. Bê các, đại thiên thế giới, không có gì lạ không cần. Cho dù là phổ thông vũ trụ, một vạn người chết, chí ít cũng có 100 người sẽ biến thành quỷ. Không đồng dạng mỗi cá nhân sau khi chết đều sẽ có linh hồn. Thậm chí có tư cách tại linh hồn trạng thái dưới tiếp tục sinh tồn. Nhưng trên đời quả thật có quỷ. Lâm Phàm đem Dương Quá thu vào vạn hồn phiên, ôm lấy Hoàng Dung, đối Quách Tĩnh nói ra. Quách bá phụ, vậy ta cùng Nhạc Mẫu đi tu luyện. Lần này ta muốn khiến Nhạc Mẫu đại nhân hào hào cảm nhận được con rể lực lượng. Quách Tĩnh trong đầu còn dừng lại ở Dương Quá sự tình trên. Căn bản không có phát hiện Lâm Phàm lời nói bên trong mập mờ. Nói ra, Nga, vậy các ngươi đi tu luyện đi. Quách Tĩnh liền nhìn như vậy vợ mình bị con rể ôm lấy bay đi. Còn đang suy nghĩ quỷ hồn sự tình. Tâm lý thẳng hô cái thế giới này rất khác nhau. Một chỗ bóng loáng như ngọc thạch một loại tảng đá lớn phía trên. Hoàng Dung ngồi xổm ở Lâm Phàm giữa hai chân. Đây là Hoàng Dung mang cho Lâm Phàm an ủi, tâm lý hơi hơi trách cứ Quách Tĩnh ngu dốt. Lâm Phàm nhanh chóng giải quyết Hoàng Dung, để cho nàng nằm ở trên đá, bản thân ăn một cái hạ phẩm linh dược, bắt đầu tu luyện thể phách, đại lượng khí huyết từ trong cơ thể hắn bốc lên bay ra. Như mây khói, như sương mù, liền giống mở ra bát môn độn giáp mết khải, hắn xông về ngọn núi. Quyền ra như long, chấn động sơn mạch, ngọn núi băng liệt, tráng uy như vậy, Đại sơn lắc lư, tòa này có hơn 300 mét cao ngọn núi. Giờ phút này trong bụng chính nhận đến cường tráng như thượng cổ mãnh hổ một loại nam tử tàn phá. Một tiếng ầm vang, Lâm Phàm từ đại sơn mặt khác lao ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.